Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 81 Huyền Thiên Linh Vương. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, ngoại trừ hoa cỏ cây cối chung quanh, còn lại không có chỗ nào khác lạ. Bất quá trước mắt mở ra một cái lối nhỏ, hắn liền theo tiểu đạo này đi về phía trước, đi được một lúc, đập vào mi mắt hắn chính là một cái tiểu viện. Nơi này cũng không có bị tàn phá như bên ngoài, tuy nhiên nơi này thuộc về huyễn tượng đương nhiên sẽ không bị phá hư, cho nên có thể một mực duy trì nguyên trạng. Mặc dù nói không có bị phá hư, nhưng viện này nhìn rất phổ thông, dùng gỗ phổ thông tạo ra. Lúc đầu huyễn tượng này, liền có thể tùy ý dựng, muốn xa hoa bao nhiêu liền xa hoa bấy nhiêu, nhưng ở chỗ này, lại cực kỳ phổ thông. Nhưng càng phổ thông, thì càng có vấn đề. Cường giả chân chính đều là đại đạo hóa giản, đều là lấy giản lược làm chủ, mà không phải chuyên chú xa hoa. Hắn đi tới trước sân nhỏ nơi này, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ, đông đông đông mấy tiếng vang lên, trong sân an tĩnh, lộ ra phá lệ vang dội. Vào đi. Thanh âm trầm thấp từ bên trong truyền đến. Dịch Thiên Vân tâm lý giật mình, không nghĩ tới thật sự có người. Hắn chỉ là lễ phép tính gõ môn, chỉ là hình thức, dù sao đây chính là địa bàn của người ta, vô luận có ở đó hay không. Vẫn thăm dò rồi nói. Chợt hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đập vào mi mắt hắn là sân nhỏ đầy hoa cỏ, một lão giả ngồi tại lương đình trong sân nhỏ, tự rót tự uống, nhìn rất là nhàn nhã. Vãn bối, bái kiến tiền bối. Dịch Thiên Vân cung kính đi vào, cung kính bái kiến lão giả này. Cường giả có thể tạo ra thiên trầm cổ tích tuyệt đối không phải hạng người hời hợt, cho nên hắn đương nhiên cung kính một phen. Cường giả vĩnh viễn nhận tôn kính, cho nên hắn sẽ tôn kính một phen. Không cần nhiều lễ tiết như vậy, ta cũng không phải là chủ nhân nơi này. Lão giả này cười lên. Ngài không phải chủ nhân nơi này. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, ở lại đây còn không phải chủ nhân nơi này. Đúng vậy, lão hủ chỉ là quản sự nơi này, gọi ta là Huyền lão. Người hữu duyên, xin mời đi theo ta. Huyền lão ra hiệu hắn đi vào nhà. Dịch Thiên Vân gật gật đầu, liền theo chân Huyền lão cùng đi vào trong phòng. Trong phòng cũng không có bảo vật gì khác, mà là tại trên bàn bày biện cách linh vị, bên trên tinh tường viết Huyền Thiên Linh Vương, chủ nhân nơi này Huyền Thiên Linh Vương. Nguyên lai là Linh Vương. Dịch Thiên Vân nội tâm chấn động, Linh Vương gần với Thánh Vương. Kỳ thực tư linh kỳ, bình thường xưng là linh vương. Tại bên trong phiến đại lục này, đã thuộc về tồn tại đỉnh phong, khó trách có thể sáng tạo ra cổ tích khổng lồ như thế, có loại thực lực này cũng không khó. Đây chính là linh vị chủ nhân. Huyền lão thở dài nói. Huyền Thiên Linh Vương, hắn đáp. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, đây chính là một linh vương cứ thế mà chết đi. Đúng vậy. Xem như linh vương thì như thế nào, vẫn là chạy không khỏi vận mệnh cái chết. Huyền lão thở dài. Dịch Thiên Vân biểu lộ trịnh trọng cung kính nói vậy vãn bối trước vì tiền bối dâng một nén nhang, đó là lòng cung kính của vãn bối. Huyền lão nhẹ nhàng vung tay lên, một nén nhang liền xuất hiện ở trong tay, đưa cho Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân cầm nén hương đi tới nơi trước mặt linh vị cúi người chào thật sâu bái ba lần, thái độ đoan trang, cung kính. Trong nội tâm, vẫn là mấy phần đáng tiếc, để nhất linh vương cứ như vậy vẫn lạc. Sau khi bái ba bái, hắn cầm nén hương đi tới, cắm vào bên trên lư hương. Huyền lão nhìn Dịch Thiên Vân, hài lòng gật gật đầu, chợt mới lên tiếng không tệ, ngươi tâm tính không tệ. Phẩm hạnh đoan chính, có tư cách thành đệ tử truyền thừa của chủ nhân. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, mình bất quá là thắp nén hương mà thôi, liền có tư cách trở thành đệ tử truyền thừa. Ngươi không cần kinh ngạc, chỉ là có tư cách mà thôi. Tuy nhiên tốt hơn những người khác, ngay cả tư cách đều không có. Huyền lão lạnh hừ một tiếng, bọn hắn không có nửa điểm lễ phép. Mà lại đối với chủ nhân cũng không phải thật tâm thành ý. Một chút lòng cung kính đều không có, hoàn toàn là vì truyền thừa, tuyệt đối không cách nào tín nhiệm. Ý của ngài là nói trước đó có người xác thực đi vào, nhưng sau cùng bởi vì là thái độ, liền không có nhận được truyền thừa. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói. Đúng vậy, và lại ta còn trừng phạt Huyền lão, trầm giọng nói tại nơi này chính là địa bàn của ta, ai đối với chủ nhân thật tâm thành ý cung kính, ta đều có thể cảm nhận. Bọn hắn không có tâm tư này, thì không có tư cách nhận được. Chợt Huyền lão hướng hắn cười cười nói ngươi không cần phải lo lắng, tâm tính của ngươi không tệ, chủ nhân ta từ trước đến nay hết sức tốt khách, chú trọng lễ nghi, ngươi rất phù hợp. Dịch Thiên Vân cũng nhìn không được lau mồ hôi lạnh, còn tốt là mình thái độ đoan chính, nếu không mình thật sự phải xong đời. Tuy nói không biết Huyền lão nói trừng phạt là có ý gì, nhưng từ tình huống trước mắt xem ra, đoán chừng chết là cái chắc, hoặc là biến thành ngu ngốc. Linh hồn của bọn hắn kết nối lấy thí luyện thạch bi, chỉ cần trùng kích linh hồn này tính là không chết, khẳng định biến thành ngu ngốc. Là không có ảnh hưởng gì, nhưng người lại biến thành ngu ngốc. Xem ra có đôi khi chú ý lễ nghi, đó là chuyện rất trọng yếu. Rất nhiều tu luyện giả xông tới, phá tan đại môn liền muốn đoạt bảo, không hề có thái độ lễ nghi. Ai có thể nghĩ tiến vào còn phải khảo nghiệm lễ nghi. Cái này, không biết Huyền lão muốn khảo nghiệm thứ gì? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Muốn lấy được chủ nhân truyền thừa, không có thực lực nhất định, không cách nào kế thừa. Huyền lão cười cười, hắn đối với Dịch Thiên Vân cảm giác không tệ, ngươi muốn làm được trình độ rất đơn giản, chính là đánh bại chủ nhân. Đánh bại chủ nhân? Dịch Thiên Vân sững sờ nói Huyền Thiên Linh Vương không phải đã về cõi tiên sao, còn có thể cùng hắn giao đấu. Dĩ nhiên không phải chủ nhân chân chính, mà là chủ nhân lưu lại thần niệm. Ngươi chỉ cần đánh bại thần niệm này, liền có thể có được tư cách kế thừa truyền thừa. Huyền lão trầm giọng nói thất bại, ta sẽ trùng kích linh hồn của ngươi, dẫn đến bộ phận trí nhớ bị loại bỏ, còn lại sẽ không có vấn đề gì. Bọn hắn tuy nói hoan nghênh đông đảo thiên tài để hoàn thành truyền thừa, nhưng hết thảy đều muốn nhìn thực lực của mình, nếu đem quy tắc nói ra ngoài, như vậy nơi này liền không có gì khó khăn. Không có vấn đề. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, hắn khẳng định là không có vấn đề, nếu hắn đều không đối phó được, vậy thì không ai có thể đối phó. Ở chỗ này hạn chế là trong luyện linh kỳ, nhưng hắn tu vi là ngưng đan kỳ, còn có thể sợ ai? Vậy thì tốt, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị sẵn sàng chưa? Huyền lão dò hỏi. Được rồi. Dịch Thiên Vân nói ra. Huyền lão gật đầu một cái, vung tay lên, sân nhỏ trước mắt biến mất, xuất hiện ở trước mắt chính là một luận võ trường cự đại, bốn phía vô cùng trống trải, căn bản không nhìn thấy bờ. Tiếp theo đấy là một tên thiếu niên xuất hiện ở trước mặt Dịch Thiên Vân, nhắm chặt hai mắt, sau khi xuất hiện, chậm rãi mở mắt, một đạo tinh mang từ trong hai con ngươi bắn ra, phảng phất có thể nối liền trời đất. Trong chốc lát, Dịch Thiên Vân cảm giác mình giống như là bị nhìn xuyên. Trước mắt thiếu niên anh tuấn này, không hề nghi ngờ là thời kỳ linh vương là thiếu niên. Một đôi song đồng có thể thấy rõ hết thảy, không hổ là linh vương. Dù thoạt nhìn là linh vương thuộc thiếu niên, vẫn bá khí như vậy. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 82 áp chế. Đây là chủ nhân thời tuổi nhỏ, sở hội đồ vật cũng không nhiều, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng chủ nhân sẽ thi triển ra võ học kinh thiên. Huyền lão cười nhạt một cách nói về phần tu vi chủ nhân, là căn cứ tu vi của ngươi đến định đoạt, tu vi của ngươi cao bao nhiêu, chủ nhân tu vi liền cao bao nhiêu. Chỉ đánh bại chủ nhân, ngươi liền có thể thuận lợi trở thành người thừa kế. Đánh bại cùng tầng thứ tu vi Huyền Thiên Linh Vương, dù là chỉ là thời tuổi nhỏ, cũng không đơn giản. Không biết ngươi bây giờ tu vi mạnh cỡ nào? Huyền lão nhẹ nhàng nâng tay, một đạo quang mang bao phủ Dịch Thiên Vân, bắt đầu dò xét tu vi của hắn mạnh cỡ nào. Sau một lát dò xét, Huyền lão lập tức trợn tròn mắt cả kinh nói tu vi ngưng đan kỳ. hơn nữa còn là ngưng đan kỳ thất tầng. Huyền lão tuy nói là quản sự nơi này, nhưng huyễn cảnh đại trận nơi này là hắn chủ trì, có năng lực cũng không yếu, dò xét tu vi cũng không khó. Chỉ là sau khi dò xét rõ ràng, hắn lập tức mắt liền choáng váng, ngưng đan kỳ thất tầng, hoàn toàn vượt qua cấp bậc tu vi luyện linh. Đúng vậy, vãn bối là ngưng đan kỳ thất tầng, không biết là tại sao có thể tiến vào. Việc này có làm trái với quy củ không? Dịch Thiên Vân có chút xấu hổ, hắn cũng không hy vọng huyền lão phán mình mất đi tư cách, như vậy coi như khôi hài. Kỳ quái, ta rõ ràng để dưới tu vi ngưng đan kỳ mới có thể tiến vào, ngươi lại có thể đi vào. Huyền lão lộ ra cười khổ nói xem ra là xuất hiện vấn đề gì, tuy nhiên ngươi đã đến nơi này, không khả năng để ngươi rời đi. Tu vi hạn định thấp như vậy, chủ yếu là tính dẻo mạnh, dù là lại tu luyện võ học còn lại từ đầu cũng sẽ không lãng phí chút thời gian nào. Bởi vậy mới có thể định tại luyện linh kỳ, ngươi tu vi là ngưng đan kỳ, đến lúc truyền thừa không phù hợp ngươi tu luyện, vậy coi như phiền phức. Huyền lão, ngài không cần phải lo lắng vấn đề này, ta không muốn võ học phù hợp ta tu luyện, cũng không cần phế bỏ võ học trước kia tu luyện. Dịch Thiên Vân có hệ thống không chỗ nào mà không làm được, chỉ cần là võ học, lấy được trang bị liền có thể dùng. Được, bất kể như thế nào, đến lúc đó ngươi có hai lựa chọn, một là từ bỏ, nhưng ngươi sẽ bị ta xóa đi trí nhớ chấm phẩy, hai là tu luyện. Nếu không phù hợp ngươi tu luyện, vậy thì phải cưỡng ép phế bỏ tu luyện công lực của ngươi. Huyền lão trịnh trọng nói. Đây là chủ nhân hắn truyền thừa, cho nên nhất định phải thận trọng đối đãi, càng không có khả năng tùy ý truyền đi. Không có vấn đề. Dịch Thiên Vân cười nói không biết huyền lão chọn tu vi là tầng thứ mấy. Ngươi tu vi đã là ngưng đan kỳ thất tầng. Như vậy thì chọn tu vi là ngưng đan kỳ thất tầng, nếu còn là tu vi luyện linh kỳ trận chiến đấu này cũng không cần thiết. Huyền lão nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo quang mang bao phủ huyền thiên linh vương. Khí thế thiếu niên huyền thiên linh vương, lập tức liền tăng lên, điên cuồng tiêu thăng lên. Trong mắt Dịch Thiên Vân tổng hợp chiến đấu lực bắt đầu từ số 0, điên cuồng bốc lên. 10.000 20.000, 30.000. Đi thẳng đến 50.000 rốt cuộc cũng ngừng lại. Đây đã là chỉ số rất khủng bố, tu vi ngưng đan kỳ thất tầng bình thường, nhiều nhất chỉ khoảng 4 vạn chiến đấu lực, không hổ là thiếu niên kỳ huyền thiên linh vương, đã đạt tới 50.000. Huyền thiên linh vương mở ngoặc tròn thiếu niên kỳ đóng ngoặc tròn tu vi ngưng đan kỳ thất tầng, thể phách cực kỳ cường đại, đạt tới cấp bậc thượng phẩm linh khí, tổng hợp chiến đấu lực 50.000. Huyền thiên linh vương quả nhiên không đơn giản. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, dò xét chi nhãn đã toàn diện phân tích rõ ràng, huyền thiên linh vương chiến đấu lực thật sự không kém. Đương nhiên, đối với Dịch Thiên Vân mà nói, việc này không đáng kể chút nào, tại xe sức mạnh gia trì, lực chiến đấu của hắn đạt đến mức độ 60.000, đủ để nghiền ép huyền thiên linh vương. Lướt qua xe sức mạnh gia trì, lực chiến đấu của hắn tại 50.000 cơ bản cùng huyền thiên linh vương ngang hàng. Đây là hắn có được huyết mạch long thần cường hóa thể phách, trước đó hắn kích hoạt lên cơ thể huyết mạch long thần để thể phách tăng cường không ít. Mới tăng lên chiến đấu lực nhiều như vậy. Từ điểm đó có thể nói, huyền thiên linh vương thể phách tuyệt đối kinh người. Xem sức mạnh gia trì là lực lượng 100%, cũng không có nghĩa là gia trì 100% chiến đấu lực, đơn thuần tăng cường lực lượng Dịch Thiên Vân thôi. Nếu trực tiếp toàn bộ tăng thêm coi như nghịch thiên, mang ý nghĩa lực chiến đấu của hắn đều nổ tung đến 100.000 chiến đấu lực, điều này hiển nhiên không có khả năng. Xem sức mạnh cũng không phải thần khí, chỉ có thể chờ đợi tại cấp bậc linh khí. Ngươi có thể lựa chọn vũ khí mình mang theo, cũng có thể lựa chọn vũ khí của chúng, mặc cho ngươi lựa chọn. Huyền lão nói ra, tuy nhiên chủ nhân cũng không cần vũ khí, chỉ dựa vào nắm đấm của mình. Chỉ dựa vào nắm đấm, vậy ta tay không đối địch, để bày tỏ kính ý. Dịch Thiên Vân không lựa chọn những vũ khí khác, liền lựa chọn tay không. Ngươi xác định? Huyền lão trầm giọng nói, đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Thể phách chủ nhân so với tu luyện giả bình thường mạnh hơn rất nhiều. Ta biết ngươi kính ý, nhưng ở chỗ này cần chính là thực lực. Không có vấn đề, ta lơ mơ u o nơ dùng nắm đấm của mình. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta cũng không cho rằng nắm đấm của mình có thể bại bởi bất luận kẻ nào. Huyền lão trầm mặt mới lên tiếng, vậy thì tốt, giống như ngươi mong muốn. Thất bại, ngươi liền không có cơ hội khiêu chiến, liền lấy thất bại luận xử. Được, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Huyền lão nhìn Dịch Thiên Vân kiên định như vậy, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ khuyến cáo, nói ra vậy bây giờ bắt đầu. Thanh âm chưa dứt, Huyền Thiên Linh Vương ra sức đạp lên mặt đất, oanh một tiếng, liền như là một khỏa thiên thạch đánh tới, mỗi đạp một lần trên mặt đất, đều có một loại cảm giác thanh thế to lớn, cảm giác áp bách siêu cường nhào tới trước mặt. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, lúc Huyền Thiên Linh Vương xông lại, hắn mỉm cười cấp tốc vươn tay liền dán vào, thủ trưởng đón lấy nắm đấm, căn bản không có chút e ngại. Huyền lão nhìn thấy lắc đầu, chính diện đối quyết nắm đấm, cũng không phải biện pháp tốt, phải nói là biện pháp ngu xuẩn. Huyền Thiên Linh Vương sở trường nhất, chính là thể phách cường hãn, dù là không cần võ học, đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Bành! Trùng điệp một quyền nện tới, Dịch Thiên Vân thủ trưởng bắt lấy nắm đấm Huyền Thiên Linh Vương, một cỗ hấp lực kinh khủng từ trong lòng bàn tay truyền đến. Hấp tinh! Phối hợp Bắc Minh thần công, siêu cường hấp lực từ lòng bàn tay truyền đến, linh lực liên tục không ngừng bị rút ra chảy vào cơ thể Dịch Thiên Vân. 1000 điểm kinh nghiệm, 1300 điểm kinh nghiệm, 1200 điểm kinh nghiệm. Vẫn có hiệu quả như cũ, vẫn có thể hấp thu đến kinh nghiệm. Việc này khiến Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ, lập tức mở ra hình thức kinh nghiệm điên cuồng, lập tức điểm kinh nghiệm chợt tăng lên. 4000 điểm kinh nghiệm, 4400 điểm kinh nghiệm, 4800 điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm liên tục không ngừng, như bị điên chảy vào trong cơ thể của hắn. Huyền Thiên Linh Vương lại là một quyền đập tới, nhưng vẫn bị Dịch Thiên Vân tóm chặt, tiếp tục điên cuồng hấp thu kinh nghiệm cho đến hút khô mới thôi. Vượt qua 10000 điểm tổng hợp chiến đấu lực, cho dù là Linh Vương, hắn như cũ vẫn có thể áp chế. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 83 điên cuồng hấp thu. Huyền Thiên Linh Vương hoàn toàn bị Dịch Thiên Vân ngăn chặn, hai tay gắt gao bắt lấy tay của đối phương, mặc cho đối phương làm sao vặn vẹo, đều không thể tránh thoát. Cái thể phách này, so sánh với ta, vẫn rất kém. Dịch Thiên Vân cười cười, không thể phủ nhận thiếu niên kỳ Huyền Thiên Linh Vương thể phách rất mạnh, nhưng hắn lại càng mạnh. Nhất là dưới xe sức mạnh gia trì, vững vàng bị áp chế lại, liền không có cách động đậy. Huyền Thiên Linh Vương không từ bỏ giãy giụa, song đồng lướt qua một đạo lãnh quang, bỗng nhiên hướng hắn bên này đạp một cước, khí kình bá đạo từ dưới chân bắn ra, tựa như một thanh liêm đao hướng về thân thể hắn. Tuy nhiên vừa đá đi, khóe miệng Dịch Thiên Vân xuất hiện một nụ cười, chợt bắt được cánh tay Huyền Thiên Linh Vương, hướng bên cạnh kéo một cái, bắt hắn ném văng ra ngoài. Bất quá tay hắn cũng không thoát ly khỏi cánh tay, sau khi tránh thoát một cước này, liền ép Huyền Thiên Linh Vương hướng xuống mặt đất. Bởi vì đá ra một cước, Huyền Thiên Linh Vương trọng tâm bất ổn, bị Dịch Thiên Vân mãnh liệt ép xuống, liền ngã xuống. Bành! Huyền Thiên Linh Vương bị ném xuống đất, sau đó bị Dịch Thiên Vân kéo một cái, hung hăng xoay một vòng, cả người và khuôn mặt bị ép xuống. Dịch Thiên Vân ngay lập tức hướng phần eo hắn quỳ xuống, bắt hắn ép trên mặt đất. Lực lượng không tệ, nhưng trấn áp ngươi xuống, không đáng kể chút nào. Dịch Thiên Vân cười cười, đồng thời ấm mở thùng vật phẩm, đem gấp đôi kinh nghiệm đan ném vào trong miệng, điểm kinh nghiệm lần nữa tăng gấp bội. Tổng hợp, chính là tăng gấp 6 lần. Lúc đầu hắn tưởng rằng sẽ không lấy được kinh nghiệm, cho nên trước đó không có phục dụng kinh nghiệm đan, hiện tại phát hiện có thể lấy được kinh nghiệm, tự nhiên không lãng phí. 6.000 điểm kinh nghiệm, 6.300 điểm kinh nghiệm, 7.000 điểm kinh nghiệm. Điên cuồng kinh nghiệm dâng lên, Huyền Thiên Linh Vương tựa như là cơ thể kinh nghiệm, không ngừng bị hắn rút ra kinh nghiệm. Cứ duy trì loại trạng thái này, bị Dịch Thiên Vân điên cuồng hấp thu, căn bản không có cách động đậy. Từ sơ khai nhất bắt đầu, Dịch Thiên Vân liền định làm như vậy, liền xem Huyền Thiên Linh Vương này có thể bị mình hấp thu đến khi nào. Ở bên cạnh Huyền Lão nhìn mắt đều choáng váng, từ vừa mới bắt đầu liền bị áp chế gắt gao, trên lực lượng so với Huyền Thiên Linh Vương mạnh hơn một đoạn. Lúc này bị siêu cường áp chế, đều không thể động đậy nửa phần. Lực lượng thật mạnh, bình thường cùng thời kỳ tu luyện giả, đều rất ít vượt qua chủ nhân mới đúng. Huyền Lão cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn cũng không có đình chỉ quyết đấu. Cuộc quyết đấu này chỉ có một phương thua mới xem như kết thúc. Hoặc là Dịch Thiên Vân bị đánh bay ra ngoài, hoặc là Huyền Thiên Linh Vương bị diệt mất, chỉ có thể hai chọn một. Huyền Thiên Linh Vương điên cuồng giãy giụa, nhưng làm sao giãy giụa đều không thể tránh khỏi Dịch Thiên Vân áp chế, chỉ có thể ngoan ngoãn bị rút lấy linh lực, thân thể dần dần trở nên trong suốt. Lúc đầu dưới tình huống bình thường, Huyền Thiên Linh Vương chỉ có bị giết chết mới có thể biến mất, hiện tại chậm rãi bị rút khô linh lực mà biến mất. Huyền Lão ở bên cạnh đều có thể cảm ứng được toàn bộ quá trình, cảm giác được linh lực bên trong thân thể của chủ nhân, một chút xíu bị rút ra ngoài. Tuy nói nơi này là huyễn cảnh, nhưng cũng là từ linh lực cấu thành, một khi linh lực bị rút ra, liền đưa đến kết cuộc sụp đổ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Dịch Thiên Vân cười cười, xem ra còn cần rút ra thật lâu, mới có thể diệt đi Huyền Thiên Linh Vương. Nhìn lấy điểm kinh nghiệm không ngừng bốc lên, trong lòng của hắn tự nhiên là cao hứng vô cùng, đổi lại là tu vi ngưng đan kỳ thất tầng, sớm đã bị hắn hút khô. Trận pháp này ra chỉ với Huyền Thiên Linh Vương, linh lực trong cơ thể cũng không phải bình thường. Dưới loại trạng thái này, Dịch Thiên Vân điên cuồng hấp thu thời gian thật lâu, tổng cộng lại kinh nghiệm, nhiều đến mấy trăm ngàn, vẫn không có hút khô Huyền Thiên Linh Vương. Hắn cúi đầu nhìn Huyền Thiên Linh Vương bị áp chế, nhìn vẫn rất cứng chắc, thân thể hơi trong suốt một chút. Mấu chốt là không chỉ riêng Huyền Thiên Linh Vương hơi trở nên trong suốt một chút, thậm chí ngay cả huyễn cảnh nơi này đều trở nên trong suốt một chút. Cái này, ngươi đây là võ học gì, sao có thể hấp thu linh lực? Huyền Lão rốt cuộc không nhìn được lên tiếng, trên mặt lộ ra cười khổ, tiếp tục hấp thu như thế, nơi này đều bị ngươi hút cho sụp đổ. Dịch Thiên Vân nhìn Huyền Lão cười nói không thể nào, nơi này dễ dàng bị hút đổ. Nếu ngươi tiếp tục bảo trì loại trạng thái này hấp thu này, chắc là phải bị hút sụp đổ. Thiên Trầm cổ tích thời gian quá lâu. Hiệu quả tụ linh trận càng ngày càng yếu, tụ tập linh lực năng lực càng ngày càng kém, tiếp tục như thế, bổ sung đều không đủ để ngươi hấp thu. Huyền Lão sở khóc sở cười, không nghĩ tới lại gặp yêu nghiệt. Tên yêu nghiệt này còn hút đến nghiện, bình thường tu luyện giả đều là tranh thủ thời gian đánh bại là được rồi, hắn ngược lại tốt, đè ép Huyền Thiên Linh Vương không thèm đi. Xem ra là hấp thu linh lực nghiện. Vẫn là dáng vẻ vô cùng vô tận, căn bản hút không no. Dịch Thiên Vân đương nhiên là hút không no, vô luận bao nhiêu linh lực, hắn đều có thể hút tới hóa thành kinh nghiệm. Trừ phi đến đỉnh cấp, nếu không thì hắn đều có thể một mực hấp thu, không dừng được. Thế nhưng ta không có đánh bại Huyền Thiên Linh Vương, có thể tính là đánh bại không? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này không tính là đánh bại chủ nhân, ta cũng không thể can thiệp, ngươi buông ra chủ nhân, sau đó đánh bại hắn không được sao? Huyền Lão đều đã dùng giọng khẩn cầu, tiếp tục như thế đổ thừa không đi, toàn bộ Thiên Trầm cổ tích đều sụp đổ. Hiện tại không có đổ, không có nghĩa là qua một thời gian ngắn không đổ. Huyền Lão nhưng là dựa vào lấy linh lực mới có thể chờ đợi ở đây. Nếu không có linh lực duy trì, hắn liền phải biến mất. Cái này sao? Dịch Thiên Vân cười cười nói vậy đợi lát nữa lại nói. Huyền lão nội tâm sụp đổ, trước đó còn cảm thấy Dịch Thiên Vân rất cung kính, hiện tại xem ra có chút giống vô lại. Như thế không thể trách hắn, thật vất vả gặp được khối thịt mỡ lớn, hắn có thể nào bỏ lỡ. Liên tục không ngừng hấp thu kinh nghiệm, so với ở bên ngoài tìm tu luyện giả tu vi cao đánh giết còn cấp tốc hơn nhiều, chí ít đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Sau khi hấp thu một quãng thời gian rất dài, rốt cuộc một thanh âm dễ nghe truyền đến. Đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công đột phá ngưng đan kỳ bát tầng. Rốt cuộc thăng cấp, quá trình này vẫn là rất dài dằng dặc. Dịch Thiên Vân đập chật lưới, tuy nói hấp thu tốc độ không chậm, nhưng cần kinh nghiệm càng nhiều, cho nên mới cần hấp thu lâu như vậy. Sau khi hắn thăng cấp, nhìn thấy chung quanh càng thêm trong suốt, nhưng xem ra còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Tụ linh trận thiên trầm cổ tích tuy nói có chút vấn đề, nhưng nhiều hoặc ít vẫn có chút tác dụng. Vị tiểu hữu này, hấp thu đủ chưa, cái này còn không có đầy đủ. Huyền lão nhìn lấy Dịch Thiên Vân, lại nhìn không được khuyên một câu, thái độ này, nơi nào còn có bộ dáng thượng vị giả, đều đã là thái độ khẩn cầu. Nếu hắn có thể can thiệp, khẳng định liền phán Dịch Thiên Vân thắng, mà không phải ở bên cạnh nhìn như vậy. Không sai biệt lắm, bất quá là hút một chút, sẽ không dễ dàng sụp đổ như vậy. Dịch Thiên Vân cười nói thiên trầm cổ tích lớn như vậy, nào sẽ dễ dàng sụp đổ như vậy. Nếu như thân hạ huyền thiên linh vương bị áp chế có ý thức, đã sớm thổ huyết, bị áp chế lâu như vậy, có thể nào không thổ huyết. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 84 huyền thiên thần quyết. Huyền lão nghe xong đều muốn thổ huyết, còn muốn tiếp tục hấp thu. Vậy thì hấp thu đến khi nào mới có thể đủ? Ta nghĩ đến đây là được rồi, tuy ta không biết ngươi tu luyện là võ học gì, nhưng hấp thu quá nhiều, linh lực hỗn tạp, sẽ làm cho linh lực trong cơ thể không ổn định. Huyền lão bắt đầu vận dụng những gì mình biết thuyết phục Dịch Thiên Vân. Huyền lão nói có lý, cho nên ta dự định ngừng. Dịch Thiên Vân cười cười, hắn tự nhiên biết đạo lý này, nhưng đối với mình không thích hợp. Chỉ là hắn cảm thấy thật vất vả bắt được một khối thịt mỡ lớn, không hút nhiều một chút, liền lãng phí. Tuy nói có thể nhận được quyền khống chế, sẽ thuộc về mình, nhưng thiên trầm cổ tích này không có nghĩa là có thể dọn đi, cho nên tranh thủ thời gian hút nhiều một chút kinh nghiệm, đem tu vi mình tăng lên mới là vương đạo. Được, hy vọng ngươi tranh thủ thời gian một chút. Huyền lão lại lau mồ hôi lạnh. Cuối cùng Dịch Thiên Vân hấp thu thêm hơn 50 vạn kinh nghiệm, mới từ bỏ, vốn còn muốn hấp thụ nhiều một chút, đạt tới ngưng đan kỳ cửu tầng mới thôi, hoặc là đến ngưng đan kỳ đỉnh phong. Tuy nhiên xem ra, hấp thu nhiều thiên trầm cổ tích thật sẽ hỏng mất. Tuy nói nơi này là linh vương kiến tạo, nhưng đã qua thời gian quá lâu, nếu đổi lại thời kỳ đỉnh phong, hắn điên cuồng hấp thu đều không có vấn đề. Đoán chừng tụ linh trận bổ sung còn nhanh hơn hắn hơn nhiều. Chỉ là hiện tại niên đại xa xưa, có thể tồn tại đã là không tệ. Nếu không phải nhờ tụ linh trận này, sớm đã hoàn toàn hỏng mất. Một thời gian sau, Dịch Thiên Vân bắn lên, huyền thiên linh vương bị áp chế bắn lên, thân thể vừa đứng vững, liền hướng Dịch Thiên Vân công kích. Đạo thần niệm vốn chỉ công kích, sẽ không giao lưu, chỉ có bị giết mới biến mất. Phá cho ta. Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, giơ quả đấm lên một quyền đập tới, đánh bay huyền thiên linh vương ra ngoài. Chợt lần nữa đạp lên mặt đất, dồn sức lên, song trưởng hợp thành quả đấm, nhắm ngay linh vương đang bay ra ngoài đập xuống. Oanh! Huyền thiên linh vương sau khi bị đập mạnh xuống mặt đất, thân thể bị trọng thương, mơ hồ thấy được vết rách. Dịch Thiên Vân không có như thế mà buông tha huyền thiên linh vương, giơ quả đấm lên nhắm ngay thân thể đập xuống, huyền thiên linh vương cũng không kịp phản kích, liền chịu một quyền này. Bành! Cuối cùng Huyền Thiên Linh Vương biến thành vô số điểm tinh quang tiêu tán tại không trung, ý vị này bị triệt để đánh bại rơi mất. Đinh thành công giết chết thiếu niên kỳ Huyền Thiên Linh Vương, nhận được 100.000 điểm kinh nghiệm, giá trị điên cuồng 3.400 điểm. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới còn có thể thu được kinh nghiệm, hắn cứ tưởng bên trong huyễn cảnh không có kinh nghiệm, nhưng không ngờ lại có. Chỉ là không có rơi ra bất kỳ vật gì, suy nghĩ kỹ một chút, đó là huyễn tượng, có kinh nghiệm cũng không tệ rồi, làm gì đi cưỡng cầu được cái gì. Cuối cùng kết thúc. Dịch Thiên Vân thở phào một cái, quay đầu nhìn về phía Huyền Lão nói ra, Huyền Lão, ta có hoàn thành khảo nghiệm chưa? Hoàn thành. Không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy, so chủ nhân thiếu niên kỳ cũng mạnh hơn không ít. Huyền Lão lắc đầu, nhìn thấy Dịch Thiên Vân cuối cùng không hấp thu, liền nhẹ nhàng thở ra, chúc mừng ngươi hoàn thành khảo nghiệm, có thể nhận được truyền thừa của chủ nhân. Bao quát cả quyền khống chế thiên trầm cổ tích, Dịch Thiên Vân vội vàng bổ sung một câu. Đúng vậy, chỉ cần ngươi nhận được truyền thừa của chủ nhân, như vậy quyền khống chế thiên trầm cổ tích tự nhiên là của ngươi. Huyền Lão cười nhạt nói. Rất tốt. Ta cần chính là cái này. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, nhận được quyền khống chế, chẳng khác nào chiếm lĩnh cả thiên trầm cổ tích, tự nhiên là hoàn thành nhiệm vụ. Đi theo ta. Tuy nói Dịch Thiên Vân không ngừng hấp thu linh lực, để linh lực trong này trở nên mỏng manh, nhưng cũng không có trái với quy định, chỉ có thể nói Dịch Thiên Vân mức độ rất cao. Đây không những không phải chuyện gì xấu, còn là một chuyện tốt. Người thừa kế tự nhiên càng mạnh càng tốt, nếu không làm sao xứng đáng truyền thừa. Chợt Huyền Lão vung tay lên, không gian chung quanh biến đổi, hiện ra ở trước mắt hắn là một khối thí luyện thạch bi, nhìn vẻ ngoài giống như những khối thạch bi khác. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn lại khác biệt, trước đó hắn dương mắt nhìn tấm bia đá kia, là không nhìn thấy bên trên có nội dung gì. Bây giờ Dịch Thiên Vân có thể nhìn thấy tinh tường bên trên tấm bia đá này có nội dung gì. Huyền Thiên Thần Quyết. Dịch Thiên Vân nhìn thấy tiêu đề cảm thấy không đơn giản. Bởi vì chủ nhân nơi này gọi là Huyền Thiên Linh Vương. Ý này là dựa vào một bộ thần quyết, liền có thể tu luyện tới cấp bậc Linh Vương. Chắc ngươi nhìn ra được, đây chính là chủ nhân đã cải tiến qua vô số lần thần quyết. Chỉ cần thiên phú không yếu, vậy thì có thể một mực tu luyện, đạt tới cấp bậc Linh Vương. Huyền Lão chợt lại bổ sung một câu, đây là võ học thiên cấp, là võ học thiên cấp trung phẩm, đáng tiếc đại nạn tới, không cách nào đem võ học này cải tiến đến võ học thiên cấp thượng phẩm. Hắn thở dài thật sâu, cảm thấy vẫn rất đáng tiếc, võ học thiên cấp thượng phẩm mới có thể xem như đại viên mãn, mới có thể tu luyện tới tầng Thánh Vương. Có thể tự sáng tạo một môn võ học, còn có thể tu luyện tới tầng Linh Vương, đã rất đáng gờm rồi. Dịch Thiên Vân biết rõ độ khó trong đó, một môn võ học trải qua nhiều lần cải tiến, mới có thể trở nên cực kỳ hoàn thiện, thích hợp tu luyện. Nếu không tẩu hỏa nhập ma, tu vi sợ là sẽ phải phế bỏ. Tuy nhiên một bộ võ học thiên cấp, đã là khá kinh người, thế lực tam phẩm đều không có một bản võ học thiên cấp, chỉ có thế lực tứ phẩm mới có võ học thiên cấp, hơn nữa còn cực kỳ thư thớt. Đúng vậy, độ khó là không nhỏ. Cho nên ngươi phải thừa ca, e, y, bát của chủ nhân, đem truyền thừa này cho tu luyện, đến lúc đó tiến hành cải tiến, đem Huyền Thiên Thần Quyết hoàn thiện, đây chính là nguyện vọng sau cùng của chủ nhân. Huyền Lão nói ra. Dịch Thiên Vân gật gật đầu, ta sẽ hảo hảo tu luyện bộ võ học này. Muốn tu luyện một môn võ học, ngoại trừ thiên phú không thể quá thấp, còn cần một cách điều kiện tương đối hà khắc. Huyền Lão trịnh trọng nói. Điều kiện hà khắc gì? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Huyết khí đủ mạnh, thể phách cường hãn. Huyền Lão giải thích, Huyền Thiên Thần Quyết là một môn võ học. Có thể làm cho lực phòng ngự phát huy đến cực hạn, bởi vậy cần huyết khí to lớn trèo trống. Lực phòng ngự siêu cường, đao thương bất nhập, mới bắt đầu liền đứng ở thế bất bại. Chợt Dịch Thiên Vân đem huyết mạch long thần phát huy ra, huyết khí minh mông cùng thể phách cường hãn, làm Huyền lão chấn động không nói ra lời. Như thế này có thể không? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Huyền lão trầm mặt, thấp giọng nói ra yêu nghiệt. Nếu điều kiện này không phù hợp, liền cần tăng cường tập luyện, mới có thể tu luyện. Bây giờ Dịch Thiên Vân hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, thậm chí nằm ngoài dự đoán của hắn. Vậy bây giờ bắt đầu đi, ngươi bắt đầu lĩnh hội Huyền Thiên Thần Quyết này, khảo nghiệm như thế nào là ngộ tính của ngươi. Đến lúc đó tu luyện được, nhìn xem có thể thông hiểu đạo lý hay không, nếu không phù hợp, chỉ có thể nói rất xin lỗi. Đương nhiên, ngươi chỉ cần tu luyện trước một tầng hai tầng là được rồi. Huyền lão trầm giọng nói. Mỗi một bộ võ học đều có tương tính, nếu tương tính không hợp, tu luyện liền cực kỳ khó khăn. Tỉ như lúc đầu thể chất hỏa thuộc tính, tu luyện võ học băng thuộc tính, đây chẳng phải là muốn chết. Tu luyện nửa ngày, phát hiện không đúng, vậy thì đồng nghĩa với uổng phí tu luyện. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 85, một tuần. Trong nháy mắt thời gian liền qua một tuần, bên ngoài thí luyện thạch bi. Những người khác dần dần tỉnh lại, tuy nói thời gian chỉ ngắn ngủi một tuần, nhưng so với tu luyện bên ngoài hai tháng tốt hơn. Bọn hắn tiến vào đây liền có hai việc tốt, ngoại trừ nhận được võ học, thứ hai là thừa cơ hội này tu luyện. Linh lực nồng đậm nhú thế, đương nhiên không thể buông tha. Tu luyện giả ở chỗ này đều đột phá, đủ để thấy nồng độ linh lực quá tốt. Chỉ là hiện tại cũng sắp ra ngoài, chỉ có duy nhất một người mấu chốt lại không tỉnh lại, kia chính là Dịch Thiên Vân. Việc này để bọn hắn cảm thấy chấn kinh, Dịch Thiên Vân không có từ bên trong lính ngộ tỉnh lại, vẫn là bị quang mang này cho bao phủ. Lính ngộ đã lâu như vậy, dòng giã một tuần, những người khác đi vào không đến một khắc đồng hồ, liền có thể từ bên trong ra. Lúc đầu bên trong không có đồ vật gì, chỉ là một đống thạch bi lớn, sau đó dựa vào vận khí tìm kiếm liền có thể tìm ra. Hiện tại Dịch Thiên Vân ở bên trong chờ đợi một tuần, để bọn hắn trợn tròn mắt. Phải nói là kỳ lạ. Ta đều bên trong bế quan tỉnh lại, làm sao hắn còn chưa lĩnh ngộ? Chẳng lẽ đang do dự chọn lựa võ học? Thật sự có khả năng a nơ gơ nơ a y, nhưng thế này không có lời, hắn khó chọn võ học như vậy. Khôi hài, đó căn bản là tính không ra, tiếp tục như thế, đợi lát nữa đại môn đều nhốt, vậy hắn coi như choáng váng, liền ra không được. Tu luyện giả còn lại đều cười, cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng là kẻ ngu, ở bên trong chọn lựa lâu như vậy, đều bỏ qua cơ hội tu luyện. Nơi này tu luyện tốt như vậy lại không ra, mà ở bên trong chọn lựa võ học, việc này không phải người ngu sao? Đây là ý nghĩa của tất cả bọn hắn, kể cả Tần Tuyết, các nàng đều nghĩ như vậy, đều coi là Dịch Thiên Vân ở bên trong chọn lựa võ học. Cho tới nay, rất nhiều người cũng không biết bên trong có võ học gì, càng không biết chỉ cần bài trừ mê trận kia, liền có thể tiến vào bên trong khảo nghiệm. Dù sao thất bại đều biến thành ngu ngốc, hoặc là chết rồi. Thành công thì bọn hắn sớm đã không còn tư cách vào, quyền khống chế sớm đã bị người khác nhận được. Thời gian chuẩn bị tới, người ở bên trong toàn bộ đi ra, lát nữa đại môn sẽ đóng, ngoài cửa truyền đến một đạo tiếng la, bọn hắn vào không được, nhưng âm thanh vẫn có thể truyền vào. Dịch Thiên Vân tình huống cổ quái. Nhưng bọn hắn vẫn không tiếp tục đợi ở chỗ này, đến lúc đó đóng cửa chỉ có thể 3 năm sau mới có thể ra. Lấy năng lực của bọn hắn là không chống được 3 năm, đừng nói 3 năm, 1 năm liền phải chết ở chỗ này. Bọn hắn tạm thời còn làm không được không ăn không uống, chỉ dựa vào hấp thu linh lực, liền có thể sống sót. Loại tình huống này chỉ có đạt tới tu vi càng cao mới có thể làm được. Sư tỷ, chúng ta sắp đi ra ngoài, Dịch trưởng lão làm sao còn không tỉnh lại, đã xảy ra chuyện gì? An Linh trong lòng rất gấp, bây giờ đều muốn đi ra, trưởng lão các nàng còn chưa tỉnh lại. Tần Tuyết nhíu mày nói, ta cũng không biết, Nhưng nhìn Dịch trưởng lão có lẽ là tiến nhập vào trạng thái kỳ lạ, hoặc là bị kẹp ở bên trong, chúng ta phá mất quang mang này cũng không có khả năng. Hiện tại chỉ có thể ra ngoài nói với đại trưởng lão, ở nơi này cũng không phải là cách. Thí luyện thạch bi chiếu xuống quang mang các nàng không thể phá mất. Các nàng chỉ có thể chọn rời đi, nếu bị nhốt ở chỗ này Thiên Tuyền cung tổn thất càng lớn hơn. Nơi này có 7 tên đệ tử thiên phú đều không kém. Đây cũng không phải tuyệt tình, mà là đợi ở chỗ này một chút tác dụng cũng không có. Các nàng sau cùng nhìn Dịch Thiên Vân một chút, liền cấp tốc đi ra ngoài. Trong lúc đi ra còn cảnh giác những đệ tử tông môn khác có thể đối với các nàng ra tay hay không. Sự thật chứng minh dư thừa, không nói Thiên Tuyền cung bây giờ lưu truyền sôi sùng sục, Thiên Tuyền cung nội tình siêu cường, ai cũng không dám trêu chọc. Và lại các nàng đều là nhận được võ học nhân cấp, mạo hiểm cướp đoạt, không cần như thế. Lúc bọn hắn vừa mới ra ngoài, đệ tử Hoa Thiên Tông lập tức đối với Hoa Toàn Tông chủ báo cáo Tông chủ, Lương Phong hắn bị Dịch Thiên Vân giết chết. Cái gì? Hoa Toàn Tông chủ khẽ giật mình, chợt trong mắt bắn ra một đạo sát ý, chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão vội vàng đi tới, trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên Dịch Thiên Vân lại nháo sự. Hoa Toàn Tông chủ, cái này không trách được người của chúng ta, đệ tử Quý Tông nói qua, muốn cùng sư đệ của chúng ta sinh tử quyết đấu. Sư đệ đáp ứng, sau đó liền xuất hiện loại cuộc diện này. Tần Tuyết đứng dậy nói chuyện này, rất nhiều người đều thấy được, cả những đệ tử tông môn khác đều nghe được, cũng nhìn thấy. Sinh tử quyết đấu, sinh tử cùng tông môn không quan hệ. Hoa Toàn Tông chủ khóa chặt lông mày, Lương Phong nhưng là đệ tử bọn hắn trọng điểm bồi dưỡng, nói chết cứ thế mà chết đi, thật đúng là lãng phí tư nguyên bồi dưỡng. Là như thế này, Hoa Toàn Tông chủ nhìn đệ tử của mình trầm giọng nói. Là, nói to hơn một tí, Hoa Toàn Tông chủ ánh mắt lạnh như băng chằm chằm lấy đệ tử của mình. Vâng, đệ tử này bắt đầu hô lên. Phế phẩm đều là sinh tử quyết đấu, Lương Phong chết rồi, đó chính là hắn không có bản sự. Hoa Toàn Tông chủ một bàn tay quạt tới, đem tên đệ tử này đánh bay ra ngoài, đồng thời lạnh lùng nói, còn không đối với đại trưởng lão Thiên Tuyền cung xin lỗi. Vâng, Tông chủ. Tên đệ tử kia vội vàng bò lên, bưng bít khuôn mặt sưng lên, đối với đại trưởng lão nói, thật xin lỗi, đều là sư huyên chúng ta không đúng trước, việc này cùng đệ tử của các ngươi không quan hệ. Xin lỗi, Mạc Vũ đại trưởng lão. Hoa Toàn Tông chủ mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói. Không có việc gì. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói một câu. Nàng biết Hoa Toàn Tông chủ chỉ là không muốn trêu chọc Thiên Tuyền cung mà thôi, nếu không phải Thiên Tuyền cung gần đây trấn áp tam đại thế lực, Hoa Toàn Tông chủ tuyệt đối không có thái độ tốt như vậy. Chợt Hoa Toàn Tông chủ quay người liền trở về vị trí của mình, bắt đầu kiểm kê võ học lấy được, trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn là đem lửa giận nhìn xuống, vô luận ai sai trước, để tự mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng bị giết chết. Lửa giận này có thể nào không có? Tình huống như thế nào? Dịch trưởng lão đâu? Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn, phát hiện người gây chuyện cũng không ở đây. Dịch trưởng lão, hắn còn tại thí luyện thạch bi lính hội, đều đã thời gian một tuần, vam không có lính ngộ ra. Tần Tuyết lo lắng nói, tiếp tục như thế, đại môn liền đóng. Cái gì? Các ngươi nói cái gì? Đại trưởng lão kinh ngạc nói. Dịch trưởng lão từ vừa mới lính hội đến bây giờ, đều không có tỉnh lại, đệ tử hoài nghi có phải là bị nhốt ở bên trong hay không? Tần Tuyết lại nói một lần. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, không có đạo lý, chẳng lẽ đang chọn lựa võ học? Đại trưởng lão nhíu mày nói, thế nhưng cũng không đúng, những võ học kia tuy nói không tệ, nhưng cũng không lãng phí thời gian nhiều như vậy để lựa chọn. Chẳng lẽ bị nhốt ở bên trong rồi? Nếu thật là bị nhốt ở bên trong, vậy liền phiền toái, thời gian chỉ còn chưa đến một ngày, tiếp tục như thế, đại môn liền đóng, lần sau phải chờ 3 năm. Dịch Thiên Vân tu vi không thấp, nhưng không có nghĩa là có thể chống nổi 3 năm. Hệ thống điên cuồng tăng cấp tác giả điên cuồng manh manh người làm Exit Phong chương 86 hoàn thành khen thưởng. Thời gian thiên trầm cổ tích mở ra chỉ có 1 tuần, đây cũng không phải là quy định của bọn hắn. Nồng độ linh lực bên trong cao như vậy, bọn hắn còn muốn để các đệ tử ở lâu thêm. Nhưng điều này bọn hắn không có khả năng quản lý, thời gian qua đi 1 tuần cánh cửa này sẽ tự động đóng lại. Về phần tại sao bọn hắn biết việc này, bọn hắn cũng không rõ lắm, dù sao thời gian đúng 1 tuần, vượt qua thời gian này liền sẽ đóng cửa. Bởi vậy cứ tiếp tục như thế, Dịch Thiên Vân liền bị giam ở bên trong, không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Trong đó Hoa Toàn Tông chủ lại ước Dịch Thiên Vân không ra, cứ như vậy nhốt ở bên trong. Những người bên ngoài đều cảm thấy tên đệ tử Thiên Tuyền Cung này quá ngớ ngẩn, còn lựa chọn võ học, đã thật lâu chưa từng xuất hiện loại ngô ngốc này rồi. Lúc đầu vừa mới mở ra, chưa từng xuất hiện người ở lại bên trong đi ra. Đã nhiều năm đều chưa từng xuất hiện, trừ phi là chết ở bên trong, nếu không đều sẽ ra ngoài. Nếu Dịch Thiên Vân bị vây chết ở bên trong Thiên Tuyền Cung chẳng khác nào náo một chuyện cười lớn. Một đệ tử quá tham lam, lựa chọn võ học quá lâu, dẫn đến bị nhốt ở bên trong mà chết. Dịch Thiên Vân ở bên trong không hề hay biết, tiếp tục tham ngộ lấy Huyền Thiên Thần Quyết, nói đúng ra cũng không phải là lĩnh hội, mà là đem nội dung phía trên từ đầu chí cuối mở xuống in dấu tại bên trong hệ thống. Hệ thống điên cuồng đọc lấy số liệu phía trên, tuy nhiên võ học thiên cấp này thật sự không đơn giản, cho nên tốc độ đọc quá chậm chạp. Không nghĩ tới dò xét chi nhãn còn có thể có loại này, tốc độ quá chậm. Dò xét chi nhãn có thể đem bất luận võ học gì đều in dấu vào trong đầu, chỉ cần từ đầu chí cuối in dấu vào, liền trực tiếp học xong. Chỉ là tốc độ quá chậm, đọc số liệu chỉ có một chút xíu, chỉ có thể nói là đẳng cấp quá thấp. Tuy nói có thể thăng cấp, nhưng cần 50.000 điểm giá trị điên cuồng căn bản không đủ, chỉ có thể từng bước một. Rốt cuộc tốn không ít thời gian, mới đem toàn bộ võ học này xem xong. Đinh, tu luyện thành công Huyền Thiên Thần Quyết mở ngoặc tròn bản còn thiếu đóng ngoặc tròn. Lúc này bên trên công pháp, nhiều thêm một bản Huyền Thiên Thần Quyết, không có nửa điểm xung đột, tựa như là bên trên trang bị, chẳng khó khăn gì. Huyền lão, vãn bối đã tu luyện thành công. Dịch Thiên Vân đứng dậy cười nhạt nói. Thành công nhanh như vậy, Huyền lão dò xét cảm thấy chỉ mới có thời gian 1 tuần, thời gian vẫn là rất ngắn. Huyền Thiên Thần Quyết thâm ảo như vậy, muốn một hơi tu luyện tới cùng, rất không có khả năng. Huống hồ mỗi một cấp độ, tu vi đối ứng khác biệt, cho nên căn bản không cần đến. Tu vi không đầy đủ, cũng vô pháp lợi dụng. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói đúng vậy, vãn bối đã nắm giữ tầng thứ 2. Nhanh như vậy liền nắm giữ tầng thứ 2, Huyền lão mở to hai mắt nhìn, ngắn ngủi 1 tuần thời gian liền có thể học xong để nhị tầng. Hắn trong dự tính, chí ít cần thời gian 1 tháng, mới có thể đem đệ nhị tầng tu luyện thành công. Đúng vậy, ta đã học được tầng thứ 2. Dịch Thiên Vân khẳng định nói ra. Huyền lão trầm mặt, chợt chỉnh trọng nói vậy thì thi triển ra xem. Hắn cần phải xác nhận 1 lần mới được. Dịch Thiên Vân gật gật đầu, cấp tốc vận chuyển lên Huyền Thiên Thần Quyết, trên thân lập tức nổi lên năng lượng nhất tầng kỳ lạ. Như là tinh thể che đắp lên trên người, không đến một hồi tựa như là khải giáp mặt trên người. Nhìn có chút trong suốt, nhưng thả ra khí tức không thể phá vỡ, để hắn cảm giác được rất an tâm. Một loại năng lượng phóng xuất ra, liền cảm giác không có người có thể đả thương. Huyền Thiên Thần Quyết đương nhiên không giới hạn ở đây, tại tầng khải giáp này đánh ra công kích liền tăng thêm rất lớn. Dù sao thứ này cũng ngang với linh lực tạo thành hộ thuẫn không thể phá vỡ, nện lên người cũng là rất đau. Huyền lão nhìn sau đó, mới tin tưởng Dịch Thiên Vân thật học xong, chợt cười to nói ngươi quả nhiên lĩnh ngộ đệ nhị tầng, xem ra ngộ tính của ngươi khá cao, chỉ tốn thời gian 1 tuần liền hoàn thành. vãn bối chỉ là dùng tâm hơi nhiều thôi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, khiêm tốn nói ra. Chớ khiêm nhường, chỉ bằng lực lượng trước đây của ngươi, so với chủ nhân lúc tuổi còn trẻ đều mạnh hơn, có thể có phần ngộ tính này rất là bình thường. Huyền lão cười nói đã không có bất cứ vấn đề gì, Huyền Thiên Thần Quyết này sẽ là của ngươi, đợi ta truyền cho ngươi, in dấu tại trí nhớ của ngươi, sau này hảo hảo tu luyện. Huyền lão đối với trán hắn một điểm, một đạo quang mang tràn vào bên trong đầu của hắn, chợt hắn cảm giác được trong trí nhớ nhiều thêm một bộ võ học. Trải qua trí nhớ chậm rãi đi, mới có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Bất quá hắn trước đó toàn bộ liền đã nhớ kỹ, căn bản không cần Huyền lão làm như thế. Được, hiện tại ngươi liền trở thành người thừa kế Thiên Trầm cổ tích tiếp phía y bát của chủ nhân. Huyền lão nhìn hắn cung kính nói gặp qua thiếu chủ. Đinh thành công hoàn thành nhiệm vụ chiếm lĩnh Thiên Trầm cổ tích, nhận được thưởng là quyền khống chế Thiên Trầm cổ tích, điểm kinh nghiệm 100.000 điểm, giá trị điên cuồng 10.000 điểm, một thanh vô tan chi kiếm mở ngoặc tròn hồn khí đóng ngoặc tròn. Khen thưởng liên tục xông ra, để Dịch Thiên Vân mừng thầm không thôi, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến này kém chút cho rằng làm không được. Chợt hắn điều tra vô tan chi kiếm, hiệu quả lập tức hiện ra. Vô tan chi kiếm hạ phẩm hồn khí, vô kiên bất tồi, bảo kích gia tăng thương tổn gấp 2. Hiệu quả này đơn giản để Dịch Thiên Vân mở mắt không ra, bảo kích gia tăng thương tổn gấp 2. Cho tới nay, hắn bảo kích tỷ lệ vẫn tương đối ít, toàn thân đều không có tỷ lệ gia tăng bảo kích, cho nên bảo phát liền tương đối có hạn. Gia tăng giá trị nhân phẩm cùng mở ra quang hoàn may mắn, ngược lại có thể gia tăng tỷ lệ bảo kích, nếu có thể lấy được vật phẩm trang sức gia tăng tỷ lệ bảo kích, vậy coi như càng hoàn mỹ hơn. Đương nhiên hiện tại không cần thương tổn bảo kích, chỉ là hạ phẩm hồn khí, cũng đã rất là khủng bố. Hiện tại ta có gì cần làm sao? Dịch Thiên Vân thu hồi tâm thần đối Huyền lão nói ra. Có, tâm nguyện lớn nhất của chủ nhân là trở lại tông môn nhìn xem thế nào, nhưng làm không được, chỉ có thể ở nơi này tỏa hóa. Huyền lão giận dữ nói chủ nhân trước, hy vọng người thừa kế có thể trở lại tông môn nhìn xem. Có thể gia nhập tông môn của chủ nhân trở thành đệ tử. Cái tông môn nào? Dịch Thiên Vân chân mày nhích lên, có thể bồi dưỡng được thiên tài như thế chắc hẳn không phải là thế lực đơn giản. Thiên Cực Phủ. Huyền lão trầm giọng nói. Thiên Cực Phủ. Dịch Thiên Vân lẩm bẩm trong lòng, không có ngoài dự liệu, có thể nuôi dưỡng được nhất tôn linh vương, tin tưởng bản thân thế lực này khẳng định sẽ không kém. Thiên Cực Phủ là thế lực tam phẩm. Nhất phẩm là cung, nhị phẩm là tông, tam phẩm là phủ. Phủ cũng không phải phủ thượng gia tộc nào đó, phủ này thế nhưng là thế lực khổng lồ, bên trong tụ tập đều là cường giả. Chỉ là hắn chưa nghe nói qua Thiên Cực Phủ, hoặc là quá xa, hoặc là đã xuống dốc. Một cái thế lực, mãi mãi không có khả năng có thể duy trì cường thế, cuối cùng có một ngày sẽ hạ xuống, điểm ấy cũng không kỳ quái. Rất nhiều thế lực đều theo thời gian trôi qua mà trở nên xuống dốc, tự thân quản lý. Đinh tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến Thiên Tuyền Cung lớn mạnh, đem Thiên Tuyền Cung tăng lên thế lực nhị phẩm Thiên Tuyền Tông. Hoàn thành khen thưởng 1 triệu điểm kinh nghiệm, rút thưởng luôn bàn cường hóa bản rút thưởng luôn bàn một lần, giá trị điên cuồng 100.000 điểm. Nhiệm vụ chính tuyến lập tức liền bắn ra. Hắn còn tưởng rằng sẽ đi tìm Thiên Cực Phủ gì đó, không nghĩ tới lại đem Thiên Tuyền Cung tăng lên cấp Thiên Tuyền Tông. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 87 đóng cửa. Đem một cái thế lực từ nhất phẩm tăng lên tới nhị phẩm, không đơn giản chút nào. Đầu tiên cần cường giả ngưng đan kỳ nhiều, điều này Thiên Tuyền Cung phù hợp, chênh lệch là ở chỗ đệ tử. Đệ tử Thiên Tuyền Cung phổ biến đều là luyện thể kỳ, luyện linh kỳ số lượng cực ít, lúc đầu nữ tu luyện giả liền thiếu đi, dẫn đến luyện linh kỳ số lượng càng ít. Mấu chốt ngay nơi này, đệ tử luyện linh kỳ phải đạt 50 người trở lên, mới có thể xem như là thế lực nhị phẩm. Cường giả ngưng đan kỳ đều từ nơi này đi ra, cũng chính là lực lượng trung kiên, phải đạt tới số lượng nhất định. Thiên Tuyền Cung đệ tử luyện linh kỳ, bất quá không đến 10 người, khoảng cách 50 còn kém 40, cần thời gian vẫn là rất dài dằng dặc. Cần tài lực vật lực cũng không ít, không phải tùy tiện liền có thể đột phá, bằng không đã sớm đạt tới thế lực nhị phẩm. Để cho ta hỗ trợ tăng lên, cái này chỉ có thể dựa vào luyện đan đến giúp đỡ giải quyết. Dịch Thiên Vân sờ lên cái cằm, tuy nhiên thù lao vậy coi như là mê người, trăm vạn kinh nghiệm còn không nói, còn có cường hóa bản giúp thưởng luôn bàn, đó là chuyện gì? Xem ra sau khi trở về, ta có bận rộn. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, cảm thấy thù lao vẫn tương đối hài lòng. Chợt hắn ngẩng đầu nhìn Huyền Lão, dò hỏi võ học nơi này có phải hay không đều thuộc về ta? Đúng vậy, tất cả mọi thứ nơi này đều đã là của thiếu chủ, bao quát những võ học kia. Huyền Lão nói ra. Tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn xem, Dịch Thiên Vân kích động nói. Có thể. Chợt bọn hắn liền thối lui ra khỏi huyễn cảnh này, Dịch Thiên Vân từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, sau đó Huyền Lão xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tuy nhiên cũng không phải là thực thể hóa, mà là hư tượng, dựa vào đại trận nơi này, Huyền Lão vẫn có thể xuất hiện ở mọi nơi. Ầm ầm. Lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh, Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện đại môn bắt đầu chậm rãi đóng lại. Đại môn này, ta hẳn là có thể khống chế nó mở ra, Dịch Thiên Vân dò hỏi. Đương nhiên không có vấn đề, vô luận là cho ai tiến đến đều không có bất cứ vấn đề gì. Huyền Lão nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, rất tốt, đây mới là quyền khống chế tuyệt đối, địa phương nơi này đều được hắn khống chế, vậy bây giờ liền mang ta đi đi. Huyền Lão gật gật đầu, vung tay lên, bọn hắn liền biến mất ngay tại chỗ, bị chuyển qua bên trong một không gian đặc thù. Khi tiến vào bên trong không gian này, Dịch Thiên Vân liền nhìn thấy không ít võ học chồng chất ở chỗ này, liếc mắt qua, không ít cấp võ học địa cấp cơ bản không có, cũng chỉ có hai quyển. Ta liền có hai quyển võ học địa cấp này, Dịch Thiên Vân sững sờ nói. Đúng vậy, trước đó đều bị lấy sạch, bây giờ chỉ còn những cấp võ học này. Huyền Lão thành thật trả lời, bị lấy đi một bản liền thiếu đi một bản, ở chỗ này không có bản sao chép. Được. Dịch Thiên Vân cảm thấy bất đắc dĩ, võ học nhân cấp tác dụng không lớn, võ học địa cấp mới trọng yếu nhất. Lúc đầu tưởng là có thể cầm tới một đống võ học địa cấp, xem ra nguyện vọng thất bại. Bên ngoài thiên trầm cổ tích. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ đại môn đều đã đóng, đợi lát nữa Dịch trưởng lão liền không ra được. Tần Tuyết các nàng sốt ruột không thôi, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, Dịch Thiên Vân vẫn không có từ bên trong đi ra. Đại trưởng lão tâm lý lo lắng vạn phần, màn sáng này nàng căn bản không phá hết, chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa này đóng sao? Người những tông môn khác cười trên nỗi đau của người khác, Thiên Tuyền Cung thiếu đi một thiên tài, tóm lại là chuyện tốt. Nhìn Thiên Tuyền Cung gần đây kiêu ngạo như vậy, lần này người bị nhốt vào, tổn thất nặng nề. Xem ra chỉ có thể thế này, đại trưởng lão lập tức đem chữ vật giới chỉ từ trong tay cởi ra, thừa dịp đại môn không có đóng, dùng lực hướng trong cửa ném vào. Trong chữ vật giới chỉ này chỉ chứa đựng đồ ăn, tuy không phải là rất nhiều, nhưng cũng có một chút đan dược, chỉ cần tiết kiệm một chút, vẫn có thể dùng một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, các nàng chỉ có thể hảo hảo nghĩ biện pháp, làm sao giải cứu ra. Những người khác nhao nhao lắc đầu, cho rằng Mạc Vũ đại trưởng lão chỉ là giấy rùa vô vị thôi. Thời gian 3 năm quá lâu, bọn hắn cũng không tin đồ ăn trong chữ vật giới chỉ có thể ăn 3 năm. Ai không có chuyện làm, sẽ chuẩn bị đồ ăn cho 3 năm. Chủ yếu nhất là bọn hắn thật đúng là chưa thấy qua thời gian 3 năm trôi qua, sẽ có người có thể từ bên trong đi ra. Dù là chuẩn bị xong đồ ăn, đến cuối cùng đều chưa hề đi ra, đây mới là dù gì nhất. Bành! đại môn nặng nề đóng lại, mang ý nghĩa lần này Thiên Trầm cổ tích lịch luyện kết thúc, càng mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân không ra được. Vũ trưởng lão đáng tiếc a, sau cùng hắn vẫn là không có từ bên trong đi ra. Hoa Toàn tông chủ an ủi tính nói một câu, nhưng trong mắt xẹt qua ngược lại là mấy phần khoái ý. Giết chết đệ tử mình, lần này cuối cùng là ác hữu ác báo đi. Không có việc gì, việc ấy chúng ta có thể tiếp nhận. Vũ trưởng lão chìm cái mặt lại, trên thực tế là rất đau lòng, đây chính là cường giả ngưng đan kỳ, còn là cường giả hậu kỳ, có thể nào không đau lòng. Những người khác là cười hắc hắc, chợt đều thắng lợi trở về, không tiếp tục để ý đệ tử Thiên Tuyền cung đông đảo. Những đệ tử này không nóng lòng rời đi, mà là đều trầm mặc, đều lộ biểu lộ bi thương. Dịch trưởng lão cứu được Thiên Tuyền cung cứ như vậy không ra được. Đại trưởng lão, đại môn không thể mở ra sao? Tần Tuyết dò hỏi. Không thể, nếu có thể cưỡng ép mở ra, đã sớm được mở ra. Vũ trưởng lão thở dài thật sâu, nhìn cánh cửa này một chút. Chỉ có thể trở về cùng cung chủ thương lượng. Ta cảm giác là không có khả năng, chỉ có thể chờ đợi 3 năm sau. Chỉ có thể như thế, các nàng căn bản không có thực lực này, cưỡng ép phá vỡ Thiên Trầm cổ tích, nếu có thể phá vỡ, sớm đã bị người chiếm lĩnh, làm gì chờ tới bây giờ. Trở về đi, trở về trước rồi hãy nói. Mạc Vũ đại trưởng lão ra hiệu các nàng đều trở về rồi hãy nói, ở chỗ này cũng không an toàn. Chợt các nàng đều chạy trở về, Dịch Thiên Vân tại bên trong Thiên Trầm cổ tích cũng không gấp gáp đi ra. Hắn có thể khống chế Thiên Trầm cổ tích này, cho nên tùy ý xuất nhập, nhưng hắn cũng không nóng nảy ra ngoài. Chủ yếu là lo lắng bị người khác phát hiện mình, nếu như bị nhìn thấy hắn có thể khống chế Thiên Trầm cổ tích mở cửa, việc này cũng không là một chuyện tốt. Thiên Trầm cổ tích này có thể làm áp chủ bài sau cùng. Nếu Thiên Tuyền cung có chuyện gì phát sinh, hắn có thể dẫn theo các đệ tử Thiên Tuyền cung trốn tới chỗ này. Tuy nói Thiên Trầm cổ tích rất già cỗi, nhưng ngăn cản thế lực công kích không có áp lực. Ngoại trừ những võ học này, Thiên Trầm cổ tích còn có những vật khác không? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Có, còn có tu luyện thất, vũ khí khố, hiện tại liền mang thiếu chủ đi xem một chút. Huyền lão mang theo hắn tiến về địa phương khác, nhưng lần này thì sẽ không thể truyền tống, chỉ có tại bên cạnh thí luyện thạch bi mới có thể truyền tống. Huyền Thiên Linh Vương tu vi là kinh người, nhưng không có nghĩa là có nhiều công phu như vậy, không thể tại những nơi này đều cho khắc lên truyền tống trận, tiêu hao tinh lực quá lớn, cũng không cần thiết lãng phí như vậy. Vậy thì tốt. Liền mang ta đi nhìn xem còn có bảo vật gì. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, đồ vật khẳng định càng nhiều càng tốt, có nhóm tư nguyên này, liền có thể lớn mạnh Thiên Tuyền cung. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 88 thăng cấp dò xét chi nhãn. Dịch Thiên Vân được Huyền lão dẫn đường tìm được không ít vũ khí. Nhưng phẩm cấp đều không cao lắm, đều là sắt thường hoặc là cấp bậc linh khí, hồn khí không có một kiện, việc này liền cảm thấy xấu hổ. Chỉ có bấy nhiêu vũ khí, Dịch Thiên Vân chỉ vũ khí trong kho, bên trong đều là linh khí cùng sắt thường, bởi vì lưu giữ ở đây quá lâu, cấp bậc sắt thường biến thành một đống sắt vụn. Do thời gian tàn phá, vũ khí phẩm cấp phổ thông tất nhiên sẽ hư hao. Linh khí cũng không thể tránh khỏi, đều hư hại không ít, những thứ còn lại mặc dù không hư hao, nhưng cùng đồng nát sắt vụn lại không khác nhau mấy. Những thứ này sợ rằng muốn một lần nữa nấu lại để luyện chế, đều là vô dụng, ở chỗ này cất giữ thời gian quá lâu, cũng không biết đã bao nhiêu năm. Đúng thế. Bởi vì không có người thừa kế xuất hiện, cho nên đã thật lâu ta cũng không đến. Không nghĩ tới những vũ khí này đều đã hư hại. Huyền lão có chút xấu hổ, vốn cho rằng có thể sẽ cho người thừa kế nhiều đồ, không nghĩ tới đều là một đống đồng nát sắt vụn. Được, điểm ấy ta có thể hiểu được. Dịch Thiên Vân thở dài, từ tình huống bên ngoài liền có thể nhìn ra không ít cổ tích này đều trở nên có chút rách nát, đồ vật bên trong chắc hẳn cũng không khá hơn chút nào. Chợt Dịch Thiên Vân đi tới, dưới ánh mắt khiếp sợ của Huyền lão cuốn lên một đống lớn đồng nát sắt vụn. Dịch Thiên Vân liền một hơi bán mất những chồng đồng nát sắt vụn, giá trị điên cuồng rất thấp, linh khí hư hao nhiều nhất giá trị mấy chục điểm giá trị điên cuồng, thậm chí là tầm 10 điểm giá trị điên cuồng, giá rẻ cực kỳ. Sắt thường càng khủng bố, mới mấy điểm giá trị điên cuồng thật sự là thấp đến bạo. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân không thèm để ý, hỗ trợ thanh lý xong một đống đồng nát sắt vụn này, lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Được rồi, cứ như vậy cũng được. Dịch Thiên Vân nhìn lấy không gian trụi lủi, cuối cùng tâm tình sảng khoái không ít. Chợt hắn ấm mở thanh thuộc tính hiện tại, nhìn xem tình huống. Người chơi Dịch Thiên Vân. Đẳng cấp cấp 28 mở ngoặc tròn ngưng đan kỳ bát tầng đóng ngoặc tròn. Điểm kinh nghiệm 7543-222-500.000. Giá trị điên cuồng 58-728 điểm. Giá trị nhân phẩm 130 điểm. Công pháp Bắc Minh Thần Công, Long Thần Quyết, Huyền Thiên Thần Quyết. Kỹ năng hấp tinh. Thiên Vân Bước, Huyết Sát Trùng Thiên. Vũ khí Băng Xương Quyền, Dao Găm Tinh Hồng Trục Phong Chi Nhận, Huyết Sát Thần Thương, Vô Tan Chi Kiếm. Đồ phòng ngự Tuyết Lang Chiến Ngoa Thiên Thần Hộ Giáp, Áo Choàng Ám Ảnh. Thần kỹ hình thức điên cuồng quang hoàn may mắn. Huyết mạch Long Thần. Vật phẩm trang sức rèn đúc thần truy, vòng tay lực lượng giới chỉ, đai lưng lực lượng, vòng tay huyết sát. Tất cả vật phẩm khôi phục đan thuốc 18 khỏa, gấp đôi kinh nghiệm đan 5 viên, cấp lễ bao 31, sinh mệnh sao 1, vận rủi thần đan. Từ từ tích lũy lên, giá trị điên cuồng cũng có 58.000, đã có thể thăng cấp dò xét chi nhãn. Trong vấn đề này, hắn hơi xoắn xuýt một chút, dò xét chi nhãn không phải đặc biệt tất yếu, cho nên cảm thấy có chút do dự. Được rồi, vẫn là thăng cấp đi, hiện tại giữ lại cũng vô dụng. Dịch Thiên Vân cắn răng một cái, đem cái 50.000 điểm giá trị điên cuồng gọi ra ngoài thăng cấp lên dò xét chi nhãn. Đinh, tiêu hao 50.000 điểm giá trị điên cuồng thăng cấp dò xét chi nhãn. Đinh, thành công thăng cấp dò xét chi nhãn. Dò xét chi nhãn, gia tăng toàn chức năng mới tốc độ trí nhớ, đọc đến tốc độ gấp bội, có thể dò xét số liệu càng thêm kỹ càng. Cấp độ tiếp theo cần 500.000 điểm giá trị điên cuồng. Tốc độ trí nhớ cùng đọc đến tốc độ gấp bội, điểm ấy không chút huyền niệm, đọc võ học như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Chỉ là số liệu càng thêm kỹ càng, đây sẽ là gì? Hắn lấy chính mình chắc thí, lập tức số liệu chính xác xuất hiện. Dịch Thiên Vân tu vi ngưng đan kỳ bát tầng, người mặc thiên thần hộ giáp, tổng hợp thực lực là 61.000 điểm. Có được võ học Long Thần Quyết, Huyền Thiên Thần Quyết. Nhược điểm không có nhược điểm. Nhiều thêm một cách đại công năng, chính là có võ học gì đều xuất hiện, mấu chốt nhất là còn nhiều thêm một cách nhược điểm. Dịch Thiên Vân lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Huyền lão bên cạnh, nhìn xem có thể dò xét hay không chi tiết cặn kẽ. Huyền lão tu vi ngưng đan kỳ đỉnh phong, không thực thể hóa, thương tổn vô hiệu hóa, tổng hợp chiến đấu lực là 83.000 điểm, có được võ học Huyền Thiên Thần Quyết, Phi Lôi Trường. Nhược điểm phá hư đại trận thiên trầm cổ tích mới có thể diệt sát, nếu không không cách nào diệt trừ. Giết chết có thể đạt được 20.000 điểm kinh nghiệm, 3.000 điểm giá trị điên cuồng. Có khả năng rơi xuống vật phẩm là Huyền Thiên Thần Quyết mở ngoặc tròn thiên cấp, Phi Lôi Trường, Hỗn Nguyên Trường. Một đống lớn đồ vật đều liệt kê ra, thậm chí ngay cả có thể rơi xuống bảo vật đều liệt ra. Giá trị thật sự là quá đáng giá. Dịch Thiên Vân vỗ đùi mình, trước đó còn cảm thấy dò xét chi nhãn bình thường thôi, thăng cấp về sau nhiều nhất chỉ là đọc tốc độ hơi nhanh thêm một chút, hiện tại xem ra là mình quá ngây thơ rồi. Không nghĩ tới lập tức thêm một đống lớn công năng, không riêng có thể dò xét võ học, còn có thể dò xét nhược điểm. Kỳ thực hai điểm này hắn liền rất hài lòng, nhất là tại nhược điểm, là rất kỹ càng. Hiện tại lại thêm một cái rơi xuống bảo vật, cái này liền kinh người, nhìn thấy trên thân người kia bảo vật không tệ, vậy thì hung hăng bảo một lần. Loại người khiêm tốn, dưới hắn dò xét chi nhãn đều lộ rõ. Tuy nhiên có thể hay không tuôn ra, vậy thì mặt khác nói, nhưng ít ra có thể thấy rõ ràng có đồ vật gì tuôn ra. Trước đó hắn liền buồn rầu chuyện này, có thể không thể biết đối phương có thể bảo thứ gì ra hay không, nếu không làm sao đáng tiền đồ chơi, hắn ngay cả quang hoàn may mắn đều chẳng muốn mở. Huyền lão ở bên cạnh cau mày, cũng không biết Dịch Thiên Vân đang làm cái gì, giống như là bị điên, cứ cười to không thôi. Chẳng lẽ nhìn thấy một đống đồng nát sắt vụn trực tiếp liền điên rồi? Thiếu chủ, ngươi thế nào? Những vũ khí này không hề tốt đẹp gì, nhưng có thể đi tu luyện thất, nơi đó còn có thể. Huyền lão an ủi. Vậy thì tốt, mang ta đi tu luyện thất. Dịch Thiên Vân thu hồi nụ cười, vừa lòng thỏa ý, quả nhiên thăng cấp đồ chơi đều không có khả năng là phế phẩm, 50.000 giá trị điên cuồng quá đáng giá. Cùng lấy ra rút thưởng còn không bằng cầm lại thăng cấp trước mới là mấu chốt. Chợt Huyền lão dẫn hắn đi xem tu luyện thất, nơi này ngược lại là không có vấn đề gì, bởi vì đều có tụ linh trận cho nên những phòng tu luyện này linh lực nồng độ đều cực cao. Tăng thêm chỗ khu vực thiên trầm cổ tích, linh lực liền nồng đậm. Huyền Thiên Linh Vương sẽ không tùy tiện chọn địa phương thành lập thần điện, nơi này tuyệt đối là bảo địa phong thủy cho nên tụ linh không thể nghi ngờ là nhiều hơn một chút. Chỉ là tụ linh trận hơi cũ nát một chút, cần sửa chữa mới được. Chỉ cần Dịch Thiên Vân sửa chữa một lần, không dám nói khôi phục hiệu quả như trước đó, nhưng khẳng định có thể khôi phục không ít hiệu quả tụ linh. Đến lúc đó liền có thể trở thành một chỗ tu luyện tràng rất tốt, so với chỗ Thiên Tuyền Cung tốt hơn. U, V, Quy, Quy, Mơ, nơi này cũng không tệ, còn có địa phương khác không? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Đây đều là địa phương ẩn tàng, thật đúng là cần đào ba thước đất mới có thể móc ra. Chỉ là nơi này cũng không phải dễ dàng phá hư như vậy, cho nên bọn hắn đào không được. Không có, chỉ có nhiêu đây. Huyền lão nói ra. Được, ta cũng có thể hiểu rõ. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, cái này trong cơ bản hiểu rõ ràng, còn lại là phải nhìn xem tình huống bên ngoài, chuẩn bị rời đi. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 89 mai phục. Dịch Thiên Vân cảm thấy thời gian cũng đến lúc, liền đi đến trước đại môn này. Lúc đi ra, nhìn thấy trên mặt đất có một cái chữ vật giới chỉ, hắn nhặt lên quan sát tỉ mỉ một chút, kinh ngạc nói đây không phải giới chỉ của đại trưởng lão sao. Lập tức hắn liền rõ ràng các nàng cho rằng mình bị nhốt ở bên trong, cho nên đem chữ vật giới chỉ ném vào để cho hắn có cái ăn. Nếu như bị nhốt ở nơi này 3 năm, không có cái gì ăn, khẳng định chết chắc. Tuy nhiên xem như có cái gì đó ăn, thì nhất định cũng sẽ chết. Bởi vì Huyền lão sẽ đích thân đi ra thanh lý bọn hắn bên trong thời gian 1 tuần. Không bài trừ mê trận này để tiếp nhận khảo nghiệm, kết quả đó là một con đường chết. Đợi ở chỗ này, sẽ chỉ lãng phí linh lực nơi này, cho nên cho dù chuẩn bị trước một lượng lớn đồ ăn đợi ở chỗ này bế quan tu luyện, đều sẽ phải chết ở chỗ này. Nắm lấy mai chữ vật giới chỉ này, Dịch Thiên Vân nội tâm vẫn rất cảm động, chí ít các nàng nguyện ý làm như thế. Cần phải trở về rồi. Sau đó Dịch Thiên Vân mở ra một phiến đại môn được hắn điều khiển, phiến đại môn này phát ra tiếng vang ồ ồ, hướng bên cạnh chậm rãi mở ra. Khống chế lại không có chút khó khăn nào, vẻn vẹn chỉ một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhẹ nhõm điều khiển nơi này, bao quát cả phiến đại môn này. Sau khi mở ra một cái khe hở, hắn cấp tốc chui ra ngoài. Sau khi chui ra ngoài, bên ngoài đã không có nửa cái bóng người, hắn ở bên trong chờ lâu mấy ngày, mới từ bên trong đi ra. Nếu còn có người ở bên ngoài đợi, nhìn thấy hắn từ bên trong ra ngoài, vậy cũng không phải là chuyện tốt. Ầm ầm. Nương theo một âm thanh vang lên, đại môn triệt để đóng lại. Lúc Dịch Thiên Vân hài lòng gật đầu, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, hướng bên cạnh nhìn sang ai ở đó. Hắn nhìn hướng một cánh rừng cách nơi này hơn 100 mét, từ nơi này nhìn sang nửa thân ảnh đều không có, chỉ là một cánh rừng. Chợt ánh mắt của hắn lạnh lẽo cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Hắn cảm giác được một cỗ sát ý làm cho người dùng mình bao phủ lại, đáy lòng của hắn trầm xuống, không nghĩ tới ở bên trong né mấy ngày, vẫn có người đợi ở bên ngoài, mà tu vi lại không yếu. Xem ra ta dự cảm không tệ, đặc địa trở lại ngồi chờ vài ngày, không nghĩ tới ngươi có thể mở ra phiến đại môn này tùy ý ra vào Thiên Trầm cổ tích. Ta liền nghĩ ngươi có chút cổ quái, bình thường chọn lựa thí luyện thạch bi thời gian cũng sẽ không quá lâu, ngươi chờ đợi trọn vẹn thời gian một tuần, khẳng định có tình huống đặc biệt, không nghĩ tới là có thể khống chế Thiên Trầm cổ tích. Lúc này một thân ảnh quen thuộc từ trong rừng rậm xông ra, cười lạnh nhìn Dịch Thiên Vân. Hoa Toàn Tông chủ Dịch Thiên Vân thấy rõ ràng người tới. Không nghĩ tới là Hoa Toàn Tông chủ Hoa Thiên Tông, tâm tư thật sự đủ nặng, những người khác cho hắn là kẻ ngu, sẽ bị nhốt ở bên trong. Không nghĩ tới mới ngồi xổm 2 ngày, dự định chuẩn bị rời đi, liền tận mắt thấy Dịch Thiên Vân từ bên trong Thiên Trầm cổ tích đi ra. Và lại còn có thể tùy ý điều khiển Thiên Trầm cổ tích, nếu hắn nhận được quyền khống chế này. Như vậy Thiên Trầm cổ tích là của hắn rồi, bảo vật bên trong tất cả đều thuộc về hắn. Thế nào, nhìn thấy ta rất ngoài ý định, ta nhìn thấy ngươi từ bên trong đi ra càng vượt quá dự liệu của ta. Tuy nhiên nhiều vẫn là kinh hỉ. Hoa Toàn Tông chủ vui vẻ cười nói, người khác cho là ngươi sẽ bị vây chết ở bên trong, nhưng ta không quá tin tưởng ngươi ngu như vậy, sẽ chọn lựa võ học lâu như vậy. Tăng thêm ngươi có thể giết chết đệ tử của ta, tu vi khẳng định là luyện linh kỳ đỉnh phong. Một cách luyện linh kỳ đỉnh phong, sẽ chọn võ học lâu như vậy. Ta cảm giác không có khả năng. Sự thật chứng minh, ta không có nghĩ sai, không uổng phí ta ở chỗ này đợi lâu như vậy. Hiện tại cho ngươi một lựa chọn, chính là giao ra quyền khống chế Thiên Trầm cổ tích, ta cho ngươi toàn thây. Nói đến phần sau, thanh âm hắn trở nên sát khí đằng đằng, đã xem Dịch Thiên Vân như là một cỗ thi thể. Hắn không riêng muốn nhận được quyền khống chế Thiên Trầm cổ tích, mà là muốn giết chết Dịch Thiên Vân, để tránh hậu hoạn. Đem quyền khống chế Thiên Trầm cổ tích giao ra, chỉ có thể lưu ta toàn thây. Hoa Toàn Tông chủ xem ra ngươi không hiểu về làm ăn nhiều. Dịch Thiên Vân sắc mặt lạnh nhạt, không quan tâm cái sát khí này. Ta vốn không biết sinh ý, nhưng cái mua bán này không phải do ngươi không đồng ý, đợi ta giết ngươi đi, lại từ bên trong chứ vật giới chỉ của ngươi tìm kiếm liền rõ ràng. Hoa Toàn Tông chủ sớm đã nhận định bên trong chứ vật giới chỉ của Dịch Thiên Vân có được quyền khống chế Thiên Trầm cổ tích. Hắn cũng không biết giết Dịch Thiên Vân thì cũng vô dụng, chân chính khống chế Thiên Trầm cổ tích chính là Huyền Lão. Dịch Thiên Vân chết rồi. Vậy hắn liền không mở được cái này Thiên Trầm cổ tích. Xem ra lần này ta tai kiếp khó thoát. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Xem ra ngươi còn không phải quá đần, mau lựa chọn đi, không chống cự, ta còn có thể để ngươi chết không thống khổ. Giết chết đệ tử ta còn có thể cho ngươi chết thoải mái, đã là đối với ngươi rất tốt. Nói thật. Ở bên ngoài xem ra thiên phú của ngươi còn không tệ, tuổi còn trẻ liền có tu vi luyện linh kỳ đỉnh phong, nhưng ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Hoa Toàn Tông chủ vừa nói chuyện vừa hướng hắn bên này đi tới, từng bước ép sát, áp lực dần dần gia tăng, muốn cho Dịch Thiên Vân cảm thấy áp lực càng lớn. Hoa Toàn Tông chủ coi Dịch Thiên Vân tu vi chỉ có luyện linh kỳ đỉnh phong, tư duy này đã bị cố định. Dù sao chỉ có tu vi này mới có thể đi vào, cao hơn tu vi này căn bản là không có cách đi vào. Như vậy thì đến thử một lần đi. Trong mắt Dịch Thiên Vân bày biện ra Hoa Toàn Tông chủ chi tiết cặn kẽ. Hoa Toàn tu vi ngưng đan kỳ lục tầng, người mặc thượng phẩm linh khí hộ giáp, tổng hợp chiến đấu lực 40,000. Có được võ học là Long Thiên Trưởng, Vũ Rơi Thân Pháp. Nhược sơ, dơ quy quy y, e, mơ cơ, hơ, u, công bả vai, mới có thể loạn kỳ trận chân. Sẽ rơi xuống vật phẩm là Long Thiên Trưởng, Vũ Rơi Thân Pháp, kinh nghiệm đan gấp 5 lần, 100,000 kinh nghiệm đan, 10,000 đến 50,000 lượng hoàng kim. Số liệu kỹ càng hiện lên ở trước mắt, Dịch Thiên Vân khóe miệng hiện một đạo cười lạnh, cùng mình chơi còn hơi non chút. Xem ra ngươi là chấp mê bất ngộ, đã như vậy cũng đừng trách ta. Hoa Toàn Tông chủ thủ trưởng nhoáng một cái, ngưng đan kỳ lục tầng lực lượng phóng thích ra, mặt đất cuốn lên từng tầng bão cát, đi theo một đầu sa long ra hiện trên bàn tay, quấn quanh trên cánh tay. Khi hắn chuẩn bị công kích, một đạo thân ảnh càng nhanh lao đến, một quyền liền đánh tới, bành một tiếng, Hoa Toàn Tông chủ cả người bị đánh bay ra ngoài trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, hàm răng gãy đi mấy cái. Cả người đều bị đánh cho choáng váng, không biết tình huống như thế nào, liền một quyền đập tới. Lúc hắn muốn đứng lên, một bóng người liền lao đến, một cước sấm trên đầu của hắn. Lạnh nhạt nói hiện tại ai trách ai. Hoa Toàn Tông chủ thông qua khóe mắt liếc mắt, nội tâm giật mình, ban nãy một quyền làm hắn rung động, chỉ là cảm ứng lực lượng kia còn có tốc độ kia, liền biết viễn siêu mình. Vậy tu vi Dịch Thiên Vân, so với mình cao hơn. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Exit Phong chương 90 đánh giết. Hoa Toàn Tông chủ tại chỗ liền phủ. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Dịch Thiên Vân tu vi so với mình cao hơn, hơn nữa còn không chỉ cao hơn một chút xíu. Cút ngay. Hoa Toàn Tông chủ liền bắn lên, nhấc chân liền đạp lên, nhưng Dịch Thiên Vân hướng bên cạnh tránh đi. Hoa Toàn Tông chủ lúc vừa mới đứng lên, huy trưởng liền hung hăng đánh tới, lực lượng cuồng bạo chấn áp hết thảy, cuốn lại còn có đất cát chung quanh, biến thành một đầu sa long gào thét mà đến. Đây chính là tuyệt kỹ thành danh của hắn, Long Thiên Trưởng, võ học địa cấp. Nhưng nhanh hơn hắn vẫn là nấm đấm Dịch Thiên Vân. Cứ như vậy một quyền đập xuống, bành một cái, Hoa Toàn Tông chủ bị một quyền đánh ngã xuống đất, hàm răng lần nữa bị đánh bay mấy cái, nhưng chỉ một quyền vẫn không đánh ngã hắn. Chỉ là bị thương hơi nhẹ, nếu là làm thật, Hoa Toàn Tông chủ đã sớm không bò dậy nổi, một quyền đầu liền bị hắn đánh nổ. Hai người chênh lệch quá xa, Dịch Thiên Vân hiện tại chiến đấu lực là cao tới 70,000, Hoa Toàn Tông chủ mới 40,000 điểm, chênh lệch cũng không phải một chút. Hiện tại ai chấp mê bất ngộ, Dịch Thiên Vân lại lạnh nhạt nói. Hoa Toàn Tông chủ dưới quyền thứ hai. Người lại phủ, đầy mắt đều là chấm nhỏ, căn bản không có cách nào thấy rõ ràng cảnh tượng chung quanh. Không, không có khả năng. Ngươi, tu vi của ngươi làm sao lại cao như thế? Hoa Toàn Tông chủ khó khăn bò lên, trên mặt đã sưng thành đầu heo, dưới hai quyền này, hàm răng đều muốn rơi không còn, tiếng nói chuyện đều có chút hở. Ngươi không biết đồ vật nhiều đi, còn lưu ta toàn thây. Hiện tại là ta lưu ngươi toàn thây, hay là ngươi lưu ta toàn thây? Dịch Thiên Vân lộ ra nụ cười tà mị, nụ cười này tại trong mắt Hoa Toàn Tông chủ, liền giống với một cái nụ cười của ác ma, một nụ cười vô cùng thâm uyên. Chết! Chứ vật giới chỉ trong tay Hoa Toàn Tông chủ bỗng nhiên lóe lên, một khỏa vật đen như mực ném qua, nhưng khi ném qua tới, Dịch Thiên Vân càng nhanh vọt lên, đem Hoa Toàn Tông chủ tay đè trở về, tiếp theo là một đạp ra ngoài. Oanh! Nương theo một trận nổ tung, Hoa Toàn Tông chủ bị nổ bay ra ngoài, lăn hơn mấy chục vòng, trên người hộ giáp bị tạc nhão nhẹt. Còn tốt là có hộ giáp này, nếu không thì hắn sớm đã bị nổ chia năm xẻ bảy, bất quá bây giờ tình huống cũng không khá hơn chút nào. Hắn chuyển cái thân liền nôn ra máu, thân thể run rẩy không thôi, căn bản không có cách nào đứng dậy. Không nghĩ tới còn có ám khí, uy lực cũng không tệ lắm, chỉ tiếc ngươi đánh lén tốc độ hơi chậm. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hắn nhìn chằm chằm vào Hoa Toàn Tông chủ, làm sao có thể không chú ý đến biến hóa rất nhỏ kia. Hoa Toàn tông chủ nặng nề ho mấy ngụm máu, ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên Vân, khẩn cầu van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta sẽ không đem chuyện này nói ra, trước đó đều là lỗi của ta. Chỉ cần ngươi thả ta, Hoa Thiên tông đều nghe theo chỉ thị của ngươi. Thật sự là không có cách nào chống cự, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu, lựa chọn cầu xin tha thứ. Hắn không muốn chết, tiền đồ tốt bày ở trước mắt, hắn nhưng là Hoa Thiên tông tông chủ, bây giờ chết ở chỗ này còn không có người nào có thể an táng cho mình, việc này muốn bao nhiêu thê lương liền có bấy nhiêu thê lương. Ngươi cảm thấy hiện tại mình cầu xin tha thứ có hữu dụng đổi thành ta cầu xin tha thứ, ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói ngươi nếu là có điểm cốt khí, ta còn có thể cho ngươi thống khoái, hiện tại. Trong tay hắn bất diệt chi hỏa dâng lên, nhiệt độ hỏa diễm kinh người được hắn ném ra ngoài, bao phủ lại Hoa Toàn tông chủ. Hoa Toàn tông chủ hét thảm lên, bị bất diệt chi hỏa này bốc cháy, trong đó thống khổ có thể nghĩ. Không ngừng lăn lộn dưới đất, nhưng đến một lúc sau ngay cả khí lực lăn lộn đều không có, bị Dịch Thiên Vân đánh hai quyền, lại bị ám khí nổ, có thể nào bò dậy. Rất nhanh hắn liền không có nửa điểm giãy giụa, triệt để bị bất diệt chi hỏa này đốt chết. Đinh thành công giết chết Hoa Toàn tông chủ, lấy được kinh nghiệm 54.000 điểm, Long Thiên Trưởng mở ngoặc tròn võ học địa cấp, 100.000 kinh nghiệm đan, giá trị điên cuồng 3.200 điểm. Chỉ lấy được một bản Long Thiên Trưởng cùng 100.000 kinh nghiệm đan, cái này cũng có chút đáng tiếc, xem ra coi như mở ra may mắn quang hoàn, lấy được chỉ có một số nhỏ. Trừ phi vận khí nổ tung, nếu không thì không có cách nào đạt được đồ tốt. Tuy nhiên Long Thiên Trưởng đã là võ học địa cấp, như thế còn có thể yêu cầu thứ gì? Hắn chợt cầm chữ vật giới chỉ của Hoa Toàn tông chủ, bên trong lại có một số tài phú lớn, nhưng đại đa số đều là đan dược cùng hoàng kim, còn có một số linh khí phẩm cấp không tệ. Còn võ học, ở chỗ này không có khả năng có, đều là bị đặt tại nội bộ Hoa Thiên tông, không có khả năng mang theo. Hắn nhẹ nhàng khẽ vươn tay, Long Thiên Trưởng kia liền từ thùng vật phẩm xuất hiện ở bên trên lòng bàn tay, một bản Long Thiên Trưởng thật dày liền xuất hiện ở trước mắt, mang ý nghĩa hắn có thể cầm võ học này cho Thi Tuyết Vân tu luyện. Chỗ xấu duy nhất chính là mình không cách nào tu luyện. Sau khi tu luyện, như vậy quyển sách này liền sẽ biến mất, cũng không phải bán mất. Nếu là học được còn có thể bán đi, vậy coi như kiếm lời. Bản võ học này liền để cho Thiên Tuyền cung đi. Không đúng, nếu là tu luyện chẳng phải là sẽ bạo lộ ra. Dịch Thiên Vân nhíu mày, cuối cùng vẫn là đem võ học này thu hồi vào thùng vật phẩm, lựa chọn buôn bán. 8.000 điểm giá trị điên cuồng, không hổ là võ học địa cấp. Dịch Thiên Vân cảm thấy cái giá tiền này vẫn rất hài lòng, hắn không có ý định gia tăng độ thuần thục, ai bảo mình nghèo như vậy. Vừa mới bỏ ra 50.000 điểm giá trị điên cuồng còn lại quá ít. Chợt hắn nhìn lấy Hoa Toàn tông chủ cháy rùi, nhẹ nhàng vung tay lên, một trận bùn đất cuốn lại, phủ lên thi thể này. Tuy nói Hoa Toàn tông chủ cùng hắn có thù, nhưng tùy ý chôn còn có thể làm được. Còn tốt là chỉ có một người là Hoa Toàn tông chủ, nếu là có người khác, vậy liền phiền toái. L. Dịch Thiên Vân không muốn sự tình mình có thể khống chế Thiên Trầm cổ tích bị nhìn thấy, hắn chỉ để một mình cô biết. Hắn trở về khẳng định phải cùng Thi Tuyết Vân nói, để cho nàng an bài xong một lần, để Thiên Trầm cổ tích là cái cứ điểm thứ hai. So với Thiên Tuyền cung, Thiên Trầm cổ tích này mạnh hơn nhiều lắm. Cần phải trở về, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Dịch Thiên Vân hướng bốn phía nhìn, liền cấp tốc hướng Thiên Tuyền cung trở về. Hắn trở về là phải tăng lên thực lực Thiên Tuyền cung, tranh thủ thời gian ngắn hạn, đem Thiên Tuyền cung tổng hợp thực lực tăng lên tới cấp bậc nhị phẩm. Cùng lúc đó, tại Thiên Tuyền cung bắt đầu phát sinh dị biến. Bầu trời chỉ một thoáng, liền trở nên hôn thiên địa ám, một cỗ hắc vân hướng bên này ép qua, cho người ta một loại cảm giác trầm muộn. Thi Tuyết Vân lập tức nhận ra dị dạng, cấp tốc mang người hướng mặt ngoài tiến đến, mới vừa vặn ra đến bên ngoài Thiên Tuyền Cung, liền cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng từ đằng xa lao qua. Lúc này các nàng đều biết kẻ thù tới.